Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 90, chương 90 KK tốt nhất tương đương. Nhan Bạch, vì cái gì cảnh sát sẽ đi tìm ngươi? Ngươi có phải hay không lại ở trường học gây chuyện? Ta biết ngươi không thích ta cái này mẹ kế. Chính là ngươi cũng không thể làm như vậy. Thiệt hại chúng ta Nhan ra mặt mũi. Làm ngươi ba ba trên mặt không ánh sáng, Nhan Bạch mới vừa đẩy ra Nhan ra đại môn. Liền thấy mẹ kế Dương Hải Mị đi tới. Sau đó đánh đòn phủ đầu. Cơ quan pháo giống nhau cấp Nhan Bạch ăn vài cái tội danh. Nghiễm nhiên một bộ nhìn Nhan Bạch đi hướng sai lầm con đường. Vô cùng đau đớn bộ dáng, Nhan Ngọc Kiều cũng là cùng mẫu thân của nàng kẻ sướng người họa. Có chút áy náy cùng khó xử mở miệng, muội muội xin lỗi. Ta đều nghe nói, ngươi bị cảnh sát mang đi. Tự hồ là bởi vì ngươi khi dễ thương tổn người khác. Người khác sợ hãi chịu đựng không được. Lúc này mới hướng cảnh sát báo nguy. Nói đến nơi này, Nhan Ngọc Kiều dừng một chút. Ngay sau đó lại lần thứ hai mở miệng, ngươi ngày thường ở trường học tính kế ta còn chưa tính. Ta là tỷ tỷ, tự nhiên sẽ khiêm nhượng ngươi. Chính là ngươi không thể như vậy đối người khác. Tựa như mụ mụ nói, đây là thiệt hại chúng ta Nhan ra mặt mũi, mang theo khuyên bảo. Nhan Ngọc Kiều tuy rằng là nói như vậy, chính là trong mắt nhìn về phía Nhan Bạch biểu tình hoàn toàn là vui sướng khi người gặp họa. Trong khoảng thời gian này bảy tam ban người không thể hiểu được ủng hộ Nhan Bạch. Hiện tại ở nhà, tổng không có cách nào lại bảo hộ nàng đi, cha không đau ca không yêu. Không có nương kẻ đáng thương lại như thế nào phiên được thiên, Nhan Bạch. Ngươi quả nhiên tính xấu không đổi. Cho ta quỳ xuống. Nhan phụ ngồi ở phòng khách trên sofa. Nghiễm nhiên là tức giận đến không được. Cũng chút nào không cho Nhan Bạch giải thích cơ hội. Ánh mắt lạnh nhạt, mang theo trách móc nặng nề. Nhan Thế Lương còn lại là vẫn luôn đứng ở Nhan phụ bên người. Có vẻ dị thường trầm mặc. Thậm chí cố ý không có đi xem Nhan Bạch, 114 còn lại là ở nhìn thấy cái này cảnh tượng lúc sau. Gấp đến độ xoay quanh, ở Nhan Bạch bên cạnh người bốn phía không ngừng lượn vòng. Nhắc mãi, ký chủ đại đại, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Nhan Bạch ngược lại là không nhanh không chậm. Nàng nhìn Nhan Ngọc Kiều, Dương Hải Mị, ngược lại nhìn về phía Nhan phụ. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Nhan Thế Lương trên người. Nàng hơi hơi cắn môi dưới. Đem nguyên bản phấn nộn môi cắn có chút trắng bạch. Tùy theo thanh âm mềm mại mở miệng. Ba ba. Ca ca. Các ngươi nguyện ý nghe ta giải thích sao? Thân mình nhỏ xinh có vẻ đơn bạc. Ngước mắt chi gian. Cặp kia mắt to tựa hồ có sương mù. Nhấp nháy mang theo nào đó hy vọng chờ đợi. Làm người không có tới cảm giác. Cự tuyệt nàng cũng là một loại tội ác, ngươi còn có cái gì hảo giải thích? Nhan phụ nghiễm nhiên đang ở nổi nóng. Nhìn Nhan Bạch này phúc biểu tình. Trong lòng tuy rằng đồng dạng có loại mạc danh cảm giác. Cự tuyệt nàng đó chính là một loại tội ác. Nhưng cuối cùng hắn đáy lòng phẫn nộ vẫn là áp qua này ti cảm giác quả nhiên. Nhan Ngọc Kiều cùng Dương Hải Mị nghe thấy Nhan phụ những lời này. Trên mặt không cấm hiện ra ra tươi cười. Vui sướng khi người gặp họa cảm giác càng vì rõ ràng. Điểm này, vừa lúc bị Nhan Thế Lương thấy, hắn nhíu mày, mang theo một chút không thoải mái. Nhìn về phía Nhan Bạch là lúc, lại nghĩ tới nàng mới vừa rồi kia mang theo hy vọng chờ đợi lời nói, ba ba ca ca. Các ngươi nguyện ý nghe ta giải thích sao? Ma xui quỷ khiến, Nhan Thế Lương mở miệng, ba. Nghe một chút nàng giải thích đi, Nhan phụ chỉ có này một cái nhi tử. Giờ phút này nghe thấy Nhan Thế Lương như thế mở miệng. Tự nhiên cũng là gật gật đầu, Nhan Bạch còn lại là trên mặt nở rộ ra một cái cực kỳ sán lạn điểm mỹ. Tươi cười cấp Nhan Thế Lương. Phảng phất là lại đối với Nhan Thế Lương nói. Cảm ơn ca ca nguyện ý tin tưởng ta, cảnh này khiến Nhan Thế Lương nhìn trong lòng mềm nhũn, Nhan Bạch. Tự nhiên mà vậy chính là đem ở cục cảnh sát lý do thoái thác nói ra. Loại chuyện này là làm không được giả. Cũng vô pháp nói dối. Cục cảnh sát một điều tra liền có thể biết được đại khái. Cho nên nếu Nhan Bạch dám nói như vậy, liền chứng minh là nói thật. Nhan phụ hết giận xuống dưới. liền tính ngày thường không thích chính mình cái này nữ nhi. Hiện giờ bởi vì trách oan hơn nữa cái khác tâm lý. Đối với Nhan Bạch lại có một chút đau lòng cùng mềm hóa một chút, nếu sự tình giải thích rõ ràng, liền không có việc gì. Thế Lương, ngươi đưa ngươi muội muội về phòng đi, hảo. Nhan Thế Lương mang theo Nhan Bạch lên lầu. Đường Nhan Bạch đi đến chính mình phòng cửa thời điểm, bỗng nhiên xoay người mở miệng. Đối với Nhan Thế Lương cười, chớp đôi mắt, khuôn mặt có chút ửng đỏ mở miệng, ca ca tốt nhất tương đương, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại, chỉ để lại cửa. Biểu tình kỳ dị Nhan Thế Lương, trong đầu không ngừng xoay chuyển những lời này. Cùng với Nhan Bạch nói những lời này là lúc trong mắt đối với ca ca ỉ lại khát khao, ca ca tốt nhất. Hắn thế nhưng cảm thấy ngực có chút nóng lên. Hết chương.